Hệ thống cực phẩm, chương 98, góc truyện audio.com. Anh hai tỉnh rồi, mẹ ơi anh hai tỉnh lại rồi. Suku nhìn hắn, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt vui mừng, vội gọi cho Midori cũng như một vị bác sĩ và y tá. Hắn thì lờ mờ tỉnh dậy, cả người có chút khó khăn khi muốn cử động, dù gì thì cũng 2 năm bất động liệt giường rồi. Với lại, cơ thể này có chút yếu ớt à. Cố gắng lấy lại cảm giác, các khớp xương cũng kêu lên răng rắc, cuối cùng hắn cũng có thể đứng dậy, khiến vị bác sĩ cùng y tá ngỡ ngàng trợn mắt nhìn hắn. Cũng quá bất hợp lý đi, Suku thì cũng chẳng quan tâm nhiều. Ông trầm lấy hắn khiến hắn ngã ngồi xuống giường, xin lỗi. Xin lỗi anh hai, anh có sao không? Nhìn vẻ mặt con bé rất quan tâm hắn thì hắn cũng chỉ lắc đầu. Xoa nhẹ mái tóc cô bé. Hắn lại nhìn sang Midori chào mẹ, con xin lỗi, để hai người lo lắng nhiều rồi. Midori cũng ôm lấy hắn, tuy không phải mẹ ruột nhưng cô luôn quan tâm đến hắn như Suku vậy. Sau một màn trình diễn ngoạn mục với vị bác sĩ thì hắn cũng được đặc cách ra về sớm. Hắn cũng thông báo cho mọi người có người thân trong sao nhưng người khác sắp tỉnh thì họ cảm ơn hắn rối rít. Vì có thể đi lại nhưng hắn tạm thời chưa thể vận động mạnh được. Cũng cần có thời gian hồi phục à. Những ngày này thì Suku cũng cố chăm sóc hắn nhiều hơn. Hắn cũng chỉ có thể nhờ cô em gái tốt bụng này. Tình anh em cũng tốt hơn rất nhiều. Sau 1 tuần thì hắn cũng hồi phục hoàn toàn. Còn cảm thấy sức lực mình tốt lên rất nhiều. Hắn cũng tìm đến bệnh viện nơi Asuna điều trị. Cộc cộc mời vào, giọng một người đàn ông vang lên. Hắn cũng mở cửa tiến vào, cậu là người đàn ông kia hỏi. Kirito, Asuna nhìn thấy hắn cũng thốt lên, hắn mỉm cười nhìn cô. Kazuto, Kirigaya là tên mình. Kirito chỉ là tên ghép của mình trong game thôi, Asuna Yuki. Rất vui khi gặp cậu sớm như vậy à, còn đây là cha mình. Asuna cũng hướng về phía người đàn ông kia giới thiệu, Sozo Yuki. Rất vui được gặp cháu. Con bé cứ nhắc đến cáo hài A Sozo nói khiến Asuna ngượng ngùng. Cha này thôi được rồi, ta có chuyện phải đi. Hai đứa nói chuyện vui vẻ, Sozo nói xong cũng đi ra ngoài. Cảm ơn anh tới thăm em sớm như vậy, Asuna nhìn hắn nói. Chẳng phải, em rất muốn chúng ta gặp nhau sớm hơn sao, hắn khẽ vuốt ve gò má cô. Asuna cũng cầm lấy bàn tay kia áp vào má mình. Hắn cũng thỉnh thoảng chọc Asuna cho cô cười. Cộc cộc mời vào, Asuna nói. Liền có mấy người tiến vào như mặc trang phục bảo an vậy, cậu là Kirito. Một người tiến tới hỏi. Hóa ra là nhân viên cục phòng chống thảm họa sao? Dù sao thì hắn cùng Asuna thuộc những người chơi xuất sắc nhất nên lượng thông tin từ hai người tất nhiên sẽ hữu ích hơn rất nhiều. Cứ vậy mà 1 tháng trôi qua, những ngày này hắn thường cùng Suku luyện kiếm, hắn cũng chỉ cho Suku một vài động tác khiến cô bé có chút ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng gật đầu đồng ý. Suku cũng thường cùng hắn đi tới bệnh viện thăm Asuna với hắn. Asuna cũng đã hồi phục bình thường, có thể xuất viện. 2 tháng sau, các học sinh trở về từ sao sẽ được chuyển tới học tại một ngôi trường khác biệt. Hắn cùng Asuna gặp nhau cũng nhiều hơn Kirito à. Em nghe nói sắp có một game mới ra mắt à, có vẻ khá hấp dẫn, lấy bối cảnh chiến tranh vũ trụ à, vậy em cũng muốn tham gia. Hắn kéo cô vào gần mình, nhưng anh cũng phải tham gia cùng à, hắn cũng chỉ lắc đầu cười cười, vậy anh sẽ đi với em. Asuna cũng nghiêng đầu ngả vào vai hắn. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa em. Kệ họ, hứ, Asuna vội vàng ngồi ngay lên. Mặt có chút đỏ, đúng là mọi người có để ý đến hai người. Có điều, những người ở đây đều trong sao cả nên cũng biết một phần nào giữa hai người nên chỉ. Giả vờ như nhìn không thấy a, trò chơi mới Star Wars. Chiến tranh giữa các vì sao? Lấy bối cảnh là cuộc chiến xuyên thiên hà giữa các phe. Những người chơi phải gia nhập 1 trong 4 phe trái đất, mặt trăng, sao hỏa và không tạc vũ trụ. Mỗi phía đều có lợi thế của riêng mình. Trái đất có hệ thống pháo phòng thủ kiên cố hơn. Nhưng cơ giáp, chiến sĩ lại có sức bền kém hơn so với nơi khác. Mặt trăng thì cơ giáp, chiến sĩ có trang bị tốt hơn, sức tấn công cao, sao hỏa thì cơ giáp linh hoạt, khả năng biến đổi hình dạng phù hợp với vai trò trinh thám. Sát thủ, không tặc không bị gò bó phạm vi hoạt động, ngoài ra có các chiến hạm di chuyển trong vũ trụ, cơ giáp mạnh mẽ nhưng sẽ là mục tiêu săn đuổi của ba thế lực trên. Nhưng không tặc không có cứ điểm cố định chính, chỉ có những cứ điểm chiếm đóng. Trừ khi hạ phi thuyền mẹ mới tính là bại trận, người chơi hy sinh, chết, sẽ được hồi sinh tùy theo thời gian, cơ giáp họ sử dụng cao hay thấp ở khu vực căn cứ chính. Nhiệm vụ mỗi bên là giành chiến thắng trước đối thủ, đánh hạ các cứ điểm của đối phương đến khi chỉ còn một phe hoặc liên kết tồn tại. Người chơi chỉ được chọn một trong bốn phe, có thể thay đổi phe bằng cách bán đứng, phản bội để chuyển sang phe đối phương đang tranh chấp. Trường hợp ngoài ý muốn hoặc khác thì sẽ chuyển sang không tặc. Cơ giáp sẽ được mỗi phe cung cấp hoặc tự ghép bởi hệ thống trò chơi giúp đỡ. Người chơi có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau của mình trong trò chơi. Có thể thích nghi với mọi điều kiện trên các hành tinh. Trừ khi bản thân không có cơ giáp ở trong không gian sẽ bị ngạt thở dẫn đến chết cho nhân vật. Cũng có những vật phẩm giúp sống trong không gian nhưng chỉ có 15 phút. Cũng có những sinh vật đồng hành cùng người chơi của mình. Nhìn xem cái thông tin trò chơi. Hắn miệng o mồm à cái méo gì đang xảy ra. Hệ thống chủ nhân cần gì ạ? Tinh linh xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này là sao? Hệ thống sẽ thay đổi phù hợp để chủ nhân rèn luyện nâng cao các kỹ năng khác nhau. Khi hoàn thành phó bản lần này cũng đồng nghĩa chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ luyện tập. Chủ nhân có thể trở về. Trở về sao? Vậy ta có thể mang Asuna cùng Sugu theo chứ? Có thể, nhưng chủ nhân cần phải hoàn thành nó trước đã. Hắn gật đầu, tinh linh cũng biến mất. Xem ra sẽ phải cố mà quẩy rồi. Tình cảm của Asuna cùng hắn cũng tiến triển không ít, mà cha cô cũng không có từ chối hắn. Vậy nên hai người qua lại cũng là chuyện thường như cơm bữa. Chút nữa anh cùng chơi với em nha. Kazuto Asuna đưa cho hắn một chiếc kính mô phỏng nhìn khá gọn. Mà anh tính vào phe nào? Em thích không tặc hơn. Dù có nghe hơi ác cảm một chút nhưng được tự do thỏa thích. Asuna hai tay trốn cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng chỉ gật đầu. Em biết anh thích solo mà. Chúng ta lại về một nhà rồi. Nhìn hắn cười mà Asuna nguýt một câu thấy ghét nhưng cũng mỉm cười. Có lẽ anh cũng sẽ đặt tên thật luôn như em à. Asuna. Asuna cũng gật đầu như đáp lời. Trò chơi lần này đã được kiểm tra độ an toàn cũng như tin cậy trước khi đưa vào phát hành. Người ta cũng không muốn chứng kiến một phiên bản sao thứ hai. Nắm tay nhau về một cái giường rồi nằm xuống. Đeo chiếc kính lên, hai người quay mặt nhìn nhau hẹn gặp em trong đó. Asuna, anh cũng vậy. Kazuto cả hai cùng nhắm mắt lại. Vẫn là nhập tài khoản, mật khẩu và tạo ID cho mình. Hắn lấy luôn tên Kazuto của mình cho vào. Tạo nhân vật hắn lấy luôn trang phục áo choàng đen có mũ trùm đầu. Chọn phe cho mình bạn chọn không tặc vũ trụ. Xác nhận phía sau chiếc áo liền hiện lên hình chiếc phi thuyền có cơ của không tặc. Cơ giáp của bạn, Robert, hắn nhờ hệ thống chuyển đổi dữ liệu. Thông số của Robert vào để tạo ra một con cơ giáp trong game này. Hoàn thành, chúc bạn chơi game vui vẻ. Điểm hắn xuất hiện là trên một phi thuyền vô cùng rộng lớn. Trang bị đầy đủ vũ khí, quân trang, cũng có những người chơi khác xuất hiện dần dần. Thông số người chơi tham gia mỗi phe cũng hiện lên ở bảng thông báo. Có tổng cộng 25.000 người chơi mà phe không tặc của hắn chiếm có 3.450 người. Trái đất 6.725 người, mặt trăng 8.560 người, sao hỏa 6.265 người. Nhìn con số ít đến thảm thương phía mình mà không ít người ngao ngán. Kazuto, tiếng của Asuna vang lên. Anh ở đây, Asuna, hắn nhìn thấy cô thì cũng chạy lại phía Asuna. Quân số bên ta hơi ít à, Asuna nói. Ít cũng tốt, em không nhớ chúng ta thuộc phe nào à, hắn cốc nhẹ lên trán Asuna. Asuna cũng hơi động như nhớ ra gì đó. Càng ít thì càng nhanh cùng linh hoạt khi chúng ta di chuyển im quên mất. Asuna lại bám vào một cánh tay hắn, cười nhìn hắn cũng như mọi người. Mọi người, tôi là Kasai, tôi muốn mọi người ổn định một chút. Tất cả cũng im lặng nghe người này nói. Người này cách hai người cũng không xa, chúng ta cần có một thuyền trưởng phù hợp đưa chúng ta chiến thắng a. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta tuy ít nhưng không phải là không tốt a, với một đoàn đội chủ yếu di chuyển như chúng ta. Vậy lại là một lợi thế đó. Mọi người nghe xong cũng trấn tĩnh hơn. Cũng đúng, ít chưa chắc đã không tốt. Đâu phải mình bị cố định một chỗ đâu. Đánh không lại thì cùng chạy. Với cái cứ điểm di động này thì còn lâu mới dễ chết như vậy. Nhưng còn thuyền trưởng một người khác hỏi yên tâm. Tôi cũng tìm thấy một người. Chỉ là nghe anh ta nói chuyện một chút. Cũng chưa có quen biết nói rồi Kasai chỉ tay về phía hắn. Chính cậu ấy đã phát hiện ra điểm mạnh của chính chúng ta, mọi người cũng nhìn về phía hai người. Ô, hai người này, chẳng phải rất nổi trong sao hay sao? Cậu ấy cũng từng cứu chính chúng ta trong đó. Không ngờ gặp được cậu ta trong game này. Nghe nói chỉ đến khi gặp chùm thì mới động đến tuyệt kỹ á. Còn cô gái kia nổi tiếng là tia chớp Asuna đó, chúng ta chưa chắc đã thua kém ai à, nghị luận sôi trào lên. Mọi người cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Kasai. Dù sao người ta cũng có thực lực. Tốt, vậy thống nhất thuyền trưởng của chúng ta. Kazuto cùng thuyền phó Asuna nào mọi người. Tất cả mọi người hô hào lên. Hai người thì hơi ngây ngốc. Cũng quá nhanh đi chứ. Cách chương.